chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, đấu thanh nhóm lo lắng. Vương Đại Đông đến núi tuyết chính là vì chữa cho tốt Tần Tuyết nội thương. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn trị liệu hệ đan dược. Gặp Vương Đại Đông không chút do dự lựa chọn trị liệu hệ đan dược. Tần Tuyết tự nhiên biết Vương Đại Đông là muốn giúp mình chữa cho tốt nội thương. Trong lòng tràn ngập cảm động, ta lựa chọn vũ kỹ. Mộ Cẩn cũng nói ra mình muốn khen thưởng. Nhìn đến có thể lựa chọn vũ kỹ, Mộ Cẩn nhịp tim đập đều nhanh đình chỉ. Những vũ kỹ này bên trong, vậy mà bao hàm thập nhị thần kiếm thuật. Tuy nhiên chỉ có thể lựa chọn một loại, nhưng cũng đủ làm cho nàng cảm giác cao hứng. Thực, nếu như chỉ tuyển chọn một loại khen thưởng, ngươi có thể đạt được hoàn chỉnh thập nhị thần kiếm thuật. Máy móc âm có chút tiếc hận nói ra, Mộ Cẩn lại là không quan trọng lắc đầu. Thập nhị thần kiếm thuật, có thể học được một chiêu nửa thức nàng liền đã rất thỏa mãn. Về phần toàn bộ thập nhị thần kiếm thuật, nàng cũng không hy vọng xa vời, mà lại coi như nàng thực sự đến thập nhị thần kiếm thuật cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ học hồi. Trước đó kiếm hồi thức, nàng đến bây giờ cũng chỉ học một cái da lông mà thôi. Mà lại, tại học hội đấu kiếm trước đó, nàng căn bản là không có biện pháp thi triển thập nhị thần kiếm thuật. Ta lựa chọn kiếm thần thức, Mộ Cẩn nói ra tự mình lựa chọn. Chỗ lấy lựa chọn kiếm thần thức, đó là nàng đã học sẽ công kích tính kiếm hối thức. Lại học hội kiếm thần thức, có thể công có thể thủ, thích hợp nhất. Mà lại kiếm thần thức tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể lấy thân là kiếm, lực công kích cũng sẽ không so với hắn thần kiếm thuật kém bao nhiêu. Nói ra ngươi lựa chọn, Vương Đại Đông, Mộ Cẩn đều là lựa chọn khen thưởng, cũng chỉ còn lại có Tần Tuyết. Nói thật, Vương Đại Đông tuyển liệu thương đan dược, Tần Tuyết cũng không biết nên tuyển cái gì. Tiểu Tuyết, tuyển một dạng vũ khí đi, Vương Đại Đông đề nghị. Tần Tuyết tu vi là siêu phàm cảnh, nếu như có thể đạt được một kiện lợi hại vũ khí, như vậy nàng thực lực đem hội tăng cường rất nhiều. Tần Tuyết gật gật đầu, bắt đầu chọn lựa chiến khí. Cuối cùng, Tần Tuyết chọn lựa một thanh tử kim nhuyễn kiếm. Loại này kiếm cực nhẹ mỏng, có thể giấu ở trong dây lưng, mà lại kiếm này chất liệu còn không phải kim loại, có thể nhẹ nhõm thông qua kiểm an, tại trong đô thị sử dụng, vô cùng phù hợp. Tốt, hiện tại đưa các ngươi rời đi. Theo máy móc âm thanh vang lên, ba người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật trở nên hoảng hốt. Lại bình tĩnh lại đến, đã xuất hiện tại lúc trước mọi người tiến đến địa phương. Chúng ta đi ra, ba người đều là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đấu thần thí luyện, thật sự là quá mức mạo hiểm, kém chút ba người thì ra không được. Nếu như Vương Đại Đông bị vĩnh viễn vây ở huyễn cảnh bên trong, như vậy Mộ Cẩn cùng Tần Tuyết là tuyệt đối không có khả năng thông qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Cảm giác thật tốt, Mộ Cẩn lười biếng duỗi người một cái. Ba người đồng thời thông qua khảo hạch, hắn mấy vị điện chủ đều là nhận được tin tức. Trên mặt mỗi người đều mang thật không thể tin thần sắc. Đấu thần khảo hạch, gì khó khăn, bọn họ liền tham gia khảo hạch dũng khí không? Không nghĩ tới Vương Đại Đông ba người vậy mà đồng thời thông qua khảo hạch. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thiên phong điện, thiên phong đấu thánh, quỷ ốc đấu thánh, tinh thần đấu thánh, chôn vùi đấu thánh tề tụ một đường. Mộ Phong, làm sao bây giờ, tiểu tử kia còn sống theo đấu thần điện đi ra? Đúng vậy a, thông qua đấu thần khảo hạch, đó chính là hạ nhiệm đấu thần người thừa kế, được hưởng cao hơn trưởng lão quyền lực. Nếu như hắn truy cứu sự kiện này, chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Dù sao sự kiện này tất cả đều là Mộ Vân Câm một người tại thao tác. Muốn không, chúng ta đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến Mộ Vân Câm trên thân. Không may nàng một cái, tổng so với chúng ta đều không may tốt a. Đấu thánh nhóm nguyên một đám như ngồi bàn trông, lao nhao nói ra, không có cách, Vương Đại Đông vốn là thực lực thì mạnh đáng sợ, hiện tại lại thông qua đấu thần khảo hạch, địa vị đem về áp đảo bọn họ. Nếu như Vương Đại Đông tìm phiền toái, bọn họ khẳng định đều muốn ăn không đủ no ôm lấy đi. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Mộ Mộ, ngươi nói một câu a. Mấy vị đấu thánh đạt thành hiệp nghị, ánh mắt không khỏi rơi đang một mực không nói gì quỷ khốc đấu thánh trên thân. Cho tới bây giờ đến Thiên Phong Điện, Mộ Mộ biểu lộ chính là 10 phần ngốc trẻ, giống như là mất đi hồn phách một dạng. Vốn cho rằng Vương Đại Đông tiến vào cấm địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông vậy mà còn sống trở về. Mộ Mộ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi muốn là giết không hắn, thì liền cho ta sao sao chỉ cũng không xứng. Mộ Vân Câm lúc trước cho hắn nói chuyện giống như còn tại bên tai. Vốn là Mộ Mộ tất cả đều kế hoạch tốt. Đáp lấy Mộ Vân Câm trọng thương thời khắc, cưỡng ép chiếm hữu Mộ Vân Câm, thật không nghĩ đến, sau cùng lại bị Vương Đại Đông cho kiếm tiện nghi, lớn nhất thích nữ nhân bị Vương Đại Đông cho ngủ, Mộ Mộ tuyệt đối so với người nào đều muốn giết chết Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông thực lực vốn là mạnh hơn hắn, hiện tại lại thông qua đấu thần khảo hạch, so địa vị hắn cao hơn. Hắn lấy cái gì cùng Vương Đại Đông đấu? Mộ Mộ, chúng ta đều biết ngươi đối Mộ Vân Câm có ý tứ. Có thể tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Mộ Vân Câm căn bản chướng mắt ngươi. Thiên Phong đấu thánh lời nói, càng là đâm vào Mộ Mộ trái tim một trận quặn đau. Đều đã bị khác nam nhân chơi qua, lại còn kiêu ngạo như thế. Mộ Vân Câm, là ngươi đối với ta vô tình. Vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa. Mộ Mộ trong mắt hiện lên một vòng vẻ oán hận. Chợt gật gật đầu. Nói ra, ta cũng đồng ý. Vương Đại Đông người này ta dài. Có thù tất báo. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bằng chúng ta chủ động. Lưu Vân Điện. Mộ Vân Câm chính một mặt đờ đẫn ngồi ở trên ghế salon. Vương Đại Đông theo cấm địa đi ra. Nàng tự nhiên cũng đến tin tức, thì liền nàng chính mình cũng không biết, lúc này cần phải lấy tâm tình gì đến mặt đối với chuyện này. Mộ Vân Câm tuyệt đối không thích Vương Đại Đông, thậm chí có thể nói hận Vương Đại Đông. Biết được Vương Đại Đông tiến vào cấm địa, trong nội tâm nàng cần phải 10 phần giải hận mới đúng. Bởi vì Vương Đại Đông tiến vào cấm địa, thì đại biểu cho Vương Đại Đông chết chắc. Thế nhưng là, tại Vương Đại Đông tiến vào cấm địa trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có cảm giác mảy may cao hứng. Trong lòng thậm chí ẩn ẩn có loại chờ mong Vương Đại Đông có thể còn sống trở về. Nàng rất sợ hãi, không biết mình trong lòng vì sao lại có dạng này chờ mong. Vương Đại Đông chết tại trong cấm địa, không phải càng tốt hơn a? Chẳng lẽ... Ta yêu mến hắn, làm sao có thể, ta chỉ bất quá cùng hắn ngủ một giấc, dựa vào cái gì thì yêu mến hắn. Không, ta không có khả năng yêu mến hắn. Hiện ở niên đại này, nam nhân cùng nữ nhân ngủ, thì cùng lúc đó nhà tròi một dạng, không có gì lớn không. Mà lại, hắn vẫn là ta cừu nhân. Mộ Vân Câm nói như vậy phục chính mình. Thế nhưng là... Nàng càng là tìm cho mình lý do, nàng thì càng tâm hỏng. Đã nàng không có đối Vương Đại Đông có cảm tình, cái kia nàng lại sợ cái gì? Cho nên, những ngày này Mộ Vân Câm chịu đủ tra tấn. Nếu như Vương Đại Đông chết cũng coi như, qua khoảng thời gian này, có lẽ nàng liền có thể chậm rãi điều chỉnh xong. Thế nhưng là... Vương Đại Đông hết lần này tới lần khác theo cấm địa đi ra. Nàng nên thế nào đối mặt hắn? Cũng hoặc là nói, đối phương sẽ bỏ qua nàng sao? Nàng thế nhưng là đem hắn yêu nhất người lừa gạt tiến tuyệt địa.